Chương 27, hai nữ tranh phong. Diệp Vũ thân thể lấy tốc độ rõ rệt đang khô héo, tinh khí thần bị không ngừng rút ra, tại Diệp Vũ thần hải bên trong, ống ánh sáng long lanh giọt mưa đang không ngừng chiếu rọi ra sơn nhạc nguy nga, sáng chói tinh thần, giọt mưa gánh chịu lấy hết thảy, không ngừng chiếu rọi ra vạn linh vạn tượng, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại đang điên cùng rút ra Diệp Vũ tinh khí thần, tại Diệp Vũ tinh khí thần không ngừng bị rút lấy dưới, giọt mưa cũng rốt cục thành hình. Diệp Vũ nhìn xem lơ lửng tại thần hải giọt mưa, ánh mắt không khỏi rơi vào quyển thiên thư kia bên trên. Trên thiên thư tạo hóa quyết hắn có thể tu hành, nhưng là hoa văn mấy chữ cổ kia hắn lại ngay cả nhớ đều không nhớ được. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, có thể hay không tại giọt mưa bên trong chiếu rọi ra mấy cái này chữ cổ hoa văn. Thiên thư phi phàm, mấy cái này chữ cổ có thể chặt đứt trí nhớ của hắn liền càng thêm phi phàm. Diệp Vũ nghĩ đến liền làm, giọt mưa chấn động, cùng thiên thư song hành. Diệp Vũ căn bản là không có cách ký ức ở những chữ cổ này, cho nên chỉ có thể đối chiếu chữ cổ đến chiếu rọi. Hắn để mắt tới cái thứ nhất chữ cổ, xem mèo vẽ hổ tại giọt mưa chiếu lên chiếu. Diệp Vũ chiếu rọi ra chữ cổ thứ nhất bút, vừa mới tại giọt mưa bên trên hiển hiện. Oanh, Diệp Vũ cảm giác mình toàn bộ đầu đều nổ tung, toàn bộ thân thể đều muốn bởi vậy băng liệt. Một cổ nặng nề đến cực điểm cảm giác trực tiếp trấn áp mà xuống, Diệp Vũ giọt mưa đều suýt nữa trực tiếp băng liệt. Hắn cảm giác đến cả người thừa nhận thiên địa chi trọng. Lưng đeo thiên địa muốn bị trực tiếp đè chết, Diệp Vũ tranh thủ thời gian ngừng chiếu rọi chữ cổ, điên cuồng quán thâu linh khí tiến vào giọt mưa bên trong, hắn hãi nhiên đến cực hạn, cảm thấy không thể tin được, một bút a, vẻn vẹn một bút a, liền để chính mình cảm giác lưng đeo thiên địa nặng nề, ngay cả có thể gánh chịu sơn hà xả tắc giọt mưa đều suýt nữa vỡ nát, những chữ cổ này đến cùng ẩn chứa loại nào vĩ lực a, Diệp Vũ khó mà tin được, cái này quá vượt quá tưởng tượng, chẳng lẽ thiên địa không cho phép cái này chữ cổ hiển hiện nhân gian? Bằng không vì cái gì chém trí nhớ của hắn, càng là chiếu rọi không ra. Trên thiên thư chữ cổ đang lóe lên, Diệp Vũ cố gắng đi ký ức, nhưng chỉ cần ánh mắt dời, hắn vừa mới ký ức trong nháy mắt liền bị chém, rốt cuộc không nhớ ra được chữ cổ một chút hình dáng. Những chữ cổ này đến cùng là lai lịch gì, chiếu rọi một bút thiếu chút nữa triệt để hủy đi ta. Diệp Vũ hít sâu một hơi, chỉ có thể đem tâm thần từ chữ cổ bên trên dời, hắn quyết định, mặc kệ những chữ cổ này là cái gì, hắn đều muốn nghĩ biện pháp khắc dấu chiếu rọi đi ra. Nhìn xem chữ cổ bên trong ẩn chứa bí mật gì, không cách nào chiếu rọi chữ cổ, Diệp Vũ tâm thần lần nữa thả lại đến Uẩn Linh bên trong, Diệp Vũ tại tư dưỡng giọt mưa, triệt để thành hình giọt mưa lúc này cũng bắt đầu phản hồi Diệp Vũ thân thể, trong đó chảy ra một cổ lực lượng, khuếch tán đến Diệp Vũ quanh thân. Tuyết Ngôn nhìn thấy Diệp Vũ đột nhiên thân thể chấn động, cả người sắc mặt trắng bệch, nàng giật nảy mình, coi là Diệp Vũ thất bại, bất quá rất nhanh nàng phát hiện Diệp Vũ khô cạn thân thể đang dần dần khôi phục, nàng lại lộ ra vẻ mừng rỡ, thật thành công. Tuyết Ngôn cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn thế mà thật nhanh như vậy uẩn ra linh tượng, thiên phú này thật để nàng kinh ngạc, mà lại là lấy tinh khí thần uẩn ra linh tượng, Tuyết Ngôn chờ mong hắn uẩn ra chính là cái gì linh tượng. Tại Tuyết Ngôn trong khi chờ đợi, lại nghe được tiếng gõ cửa, Tuyết Ngôn nghi hoặc, nhìn thoáng qua tại bình ổn khôi phục tự thân Diệp Vũ, nàng đi qua mở cửa phòng, trước cửa có một cái đường công dụ hoặc nữ nhân xinh đẹp, chân dài thẳng tắp đứng ở đó, là ngươi. Tuyết Ngôn có ngoài ý muốn, không nghĩ tới gõ cửa chính là Nhan Thánh Đình. Lúc này Tuyết Ngôn cũng không có dùng khăn che mặt che khuất dung nhan, Nhan Thánh Đình nhìn qua cái này dung nhan kinh thế, đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân cũng có một lát thất thần, nàng không nghĩ tới Tuyết Ngôn đẹp đến loại tình trạng này, gặp Nhan Thánh Đình ngẩn người, Tuyết Ngôn hỏi lần nữa, có chuyện gì sao? A, Nhan Thánh Đình lúc này mới kịp phản ứng, Diệp Vũ có ở đây không? Hắn tại tu hành, Tuyết Ngôn hồi đáp, tạm thời không thể quấy nhiễu, Nhan Thánh Đình hơi cau mày, ta cũng không thể đi vào sao? Tuyết Ngôn giống như cười mà không phải cười. Nếu như ngươi là lấy Diệp Vũ thê tử thân phận, ta đương nhiên không có tư cách ngăn cản ngươi. Bất quá, ngươi muốn lấy loại thân phận này sao? Ta, Nhan Thánh Đình môi đỏ hơi há ra, lại đem nói cho chặn lại đến, thật có lỗi, quấy rầy ngược lại là không có. Bất quá ta nhắc nhở ngươi là, Tế Thiên Cáo Tổ đại lễ dụng cụ đều đã làm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, chương trình bên trên các ngươi đã là đám cưới. Tuyết Ngôn nói ra, có một số việc, làm liền phải gánh chịu hậu quả, Diệp Vũ tổng không phải cái bô, muốn dùng thời điểm dùng một chút. Không cần thời điểm liền trực tiếp ném một bên. Nhan Thánh Đình ngừng bước chân, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, đây là ý tứ của ngươi, hay là Diệp Vũ ý tứ, là ta vẫn là hắn ý tứ khác nhau ở chỗ nào? Tuyết Ngôn trả lời, vậy ngươi lại là hắn ai? Nhan Thánh Đình nói ra, Tuyết Ngôn nhoẻn miệng cười, xinh đẹp thanh lệ, nàng đột nhiên mở trừng hai mắt nói, nếu như ta nói ta là hắn mới yêu, ngươi sẽ có hay không có chút khổ sở? Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp rơi trên người Tuyết Ngôn, liên quan tới đại hôn sự tình, chúng ta Nhan gia xác thực có lỗi. Có lỗi liền phải gánh trách nhiệm, Tuyết Ngôn nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, lưu ly thiên thể, được cho thế gian này đỉnh tiêm thể chất một trong, có thế cái này không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm, Nhan Thánh Đình không nghĩ tới Tuyết Ngôn liếc thấy mặt thể chất của nàng, trong lòng hơi kinh, ta chưa bao giờ từng nghĩ tổn thương Diệp Vũ, Nhan Thánh Đình nói ra, người Nhan gia làm những cái kia, ta rất xin lỗi, Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, nhưng có một chút ngươi cùng Nhan gia những người khác một dạng, đó chính là cảm thấy Diệp Vũ không xứng với ngươi, cái này cùng xứng hay không bên trên không quan hệ, Nhan Thánh Đình cố gắng giải thích, nếu như là ngươi, ngươi không phải chỉ là để làm một trận đại hôn lễ nghi, liền thật gả cho hắn đi, Tuyết Ngôn lúc này lại nghiêm túc nói ra, nếu như ta nguyện ý cùng một người cử hành đại hôn, vậy ta nhất định cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nhan Thánh Đình nghĩ thầm tình huống của mình cùng ngươi không giống với lưu ly thiên thể, cũng chẳng có gì ghê gớm. Người cả đời này không chỉ là dựa vào thể chất liền có thể đi đến đỉnh phong. Tỷ như Diệp Vũ, ngươi làm thế nào biết ngày khác tương lai không thể so sánh ngươi mạnh, nói không chừng về sau hắn sẽ một mực đè ép ngươi đây. Tuyết Ngôn nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan Thánh Đình cũng có chút nổi nóng, vậy ta liền đợi đến hắn một mực đè ép ta. Nhan Thánh Đình nói xong câu đó nàng liền hối hận, thậm chí không rõ tại sao mình nổi nóng, chẳng lẽ là nổi nóng Tuyết Ngôn một mực đem mình làm là Diệp Vũ người phát ngôn, cho nên nhịn không được đỉnh Tuyết Ngôn. Diệp Vũ tại tu hành, không biết hai nữ nhân bởi vì hắn tại giao phong, lúc này nhường, thân thể đã khôi phục bình thường, thiên địa linh khí điên cuồng tiến vào trong cơ thể của hắn, Diệp Vũ khu động lực lượng giọt mưa hiện lên ở trước mắt hắn, hắn cảm giác đến chính mình thuế biến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn cảm giác thể nội lực lượng cuộn trào như lao nhanh sóng lớn, quẩn linh cảnh tiểu thành, thành công, giọt mưa, treo ở thần hải, như gương, ngoài cửa, Nhan Thánh Đình cùng Tuyết Ngôn bình tĩnh đang nhìn nhau chỉ chốc lát, Nhan Thánh Đình cuối cùng rời đi. 123 truyện.com